Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2645, liên tiếp đến. Hơn nữa cái này tiên thi, dù sao không có chân chính trung vị tiên tôn thực lực mạnh. Như thế Tử Hiên Viên mặc dù vẻn vẹn hạ vị tiên tôn, vốn lấy Tử Hồn Tông bí thuật, cũng có thể đem hắn trấn áp. Hiên Viên, tới thật đúng lúc, Cổ Phong gặp vậy, lập tức cười to. Cái này Tử Hiên Viên đến, thật sự tương đối kịp thời. Người như cụ khó thoát khỏi cái chết. Khương Trử Hải sắc mặt âm lãnh, bấm tay một điểm, tương đương cái kia Khương Băng Hàn bỗng nhiên tốc độ bạo tăng. Trong tay hàn khí bộc phát, hóa thành một cán băng thương, hướng thẳng đến Cổ Phong đâm tới. Giờ khắc này, nghìn cân treo sợi tóc, cũng ở giờ phút này, một bóng người bỗng nhiên mà tới. Hắn bấm tay một điểm, một cái lam hồn dị thú, trực tiếp nhào vào Khương Băng Hàn trên đầu, đem hắn đầu gắt gao cắn. Muốn động lão phu huynh đệ, cũng phải hỏi lão phu có đáp ứng hay không. Người đến mở miệng, thanh âm bên trong, lộ ra một vẻ kiên quyết. Lam đại ca, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Người đến, chính là Lam Thương Vân. Mà giờ khắc này ghé vào Khương Băng Hàn trên đầu lam hồn dị thú, chính là Lam Thương Vân bản mệnh hồn thú. Này hồn thú, lại trấn áp thân thể tác dụng, chính là khắc chế tiên thi. Nếu đối phương là một cái bình thường trung vị tiên tôn, Lam Mây Tản không địch lại. Nhưng đối phương là tiên thi, Lam Thương Vân giờ phút này trực tiếp đem cái này Khương Băng Hàn trấn áp, bảo hộ Cổ Phong đại nhân. Tương đương chúng ta Tử Hồn Tông đến. Ngoặc kép, giờ phút này, nơi xa lại là một trận tiếng gầm. Liền nhìn, vô số Tử Hồn Tông tu giả gào thét mà tới. Trong đó, Hồn Thiên Tuấn đi thẳng tới Cổ Phong bên người, mở miệng, đại ca. Cổ Phong vừa muốn mở miệng, một bên khác một trận thanh âm truyền đến. Trận Thánh đại nhân, chúng ta tới muộn, bảo hộ Cổ công tử. Ngoặc kép, chỉ thấy một đám tu giả gào thét mà đến. Chính là tiên tôn nhất mạch, bốn đại tinh vực tu giả. Trong đó, phía trước nhất một người, chính là Thiên Soái. Đại ca, Thiên Soái không nói hai lời, cũng là đến Cổ Phong bên người. Các ngươi tới rất kịp thời. Cổ Phong mỉm cười, lúc đầu cấp thấp chiến trường, Diệp gia mượn nhờ đại trận đối hư không liên minh, sớm muộn muốn không địch lại. Tiên tôn nhất mạch cùng Tử Hồn Tông hai phe nhân mã chạy đến, lập tức hình thức biến hóa, ngoại công, đem những cái này tiên thi phong ấn lại nói. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Nam Thương mở miệng, tốt. Diệp Nam Thương gật đầu, bây giờ, đời 8, đời 7, đời 6, đời 5, đời 4, ở Cổ Phong đám người liên thủ phía dưới, đã toàn bộ trấn áp. Mặc dù đem những cái này tiên thi trực tiếp hủy diệt cần hao phí rất bàn tay lớn chân, nhưng bây giờ chỉ cần thi triển Thiên Mộc Phong thân thuật, đem những cái này tiên thi toàn bộ phong ấn, như vậy thế cục liền đem triệt để nghịch chuyển. Thiên Mộc Phong thân thuật, Diệp Nam Thương mở miệng, ấn quyết trong tay đánh ra, lập tức cái kia quấn quanh Khương Lê trên người cành, hướng về trong cơ thể điên cuồng đâm vào, liền muốn đem hắn phong ấn. Thánh Tôn cùng Khương Túng Hoành sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi rất tốt, có thể đem lão phu bước đến nước này, nhưng ta cản thi phái chân chính nội tình, các ngươi là không cách nào biết được. Đời 3, đời 2, chấm ngoặc kép. Khương Trử Hải một tiếng quát lớn, ngay sau đó đánh ra một cái cực kỳ phức tạp ấn quyết. Lập tức, tuổi thọ của hắn bắt đầu điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Tôn cấp cường giả có 80 vạn năm thọ nguyên. Khương Trử Hải giờ phút này dưới điên cuồng, trực tiếp chính là thiêu đốt trọn vẹn 40 vạn năm. Ngoại công, nhanh chóng thi triển. Bên này Cổ Phong gặp vậy, sắc mặt khó coi, trực tiếp mở miệng. Lập tức, Khương Túng Hoành tiếp tục thi triển Thiên Mộc Phong thân thuật. Trước mắt, Khương Lê sắp bị phong ấn, nhưng Khương Trử Hải lại là càng nhanh. Hắn giờ phút này ấn quyết đã hoàn thành, hai cái đã bàn tay gầy guộc trên hư không, hung hăng nhấn một cái. Trong nháy mắt, hư không vỡ nát, đón lấy, một ngụm ma khí lượn quanh cổ quan, cùng một ngụm trắng không tì vết bạch ngọc quan tài, từ hư không mà ra. Hai ngụm quan tài mở ra, hai đạo bóng người tì theo đi ra, một người thân mang áo đen, quanh thân ma diễm lượn lờ, một người thân mang áo trắng, trên mặt mang chính khí. Hai người khí tức cũng là trung vị tiên tôn, và lại cũng là trung vị tiên tôn bên trong đỉnh phong. Khoảng cách thượng vị tiên tôn cũng là không xa xôi. Đạt tới tôn cấp, đại đa số người đều vây ở hạ vị tiên tôn. Có thể bước vào trung vị tiên tôn, chỉ ít ý cảnh muốn đạt tới linh giai, ý cảnh cảm ngộ cực kỳ khó khăn. Cho dù là tôn cấp tu giả, cũng không phải ai cũng có thể cảm ngộ linh giai ý cảnh. Như thế trung vị tiên tôn cũng không phải quá nhiều, mà thượng vị tiên tôn càng thêm cực kỳ thưa thớt. Thành tựu thượng vị tiên tôn đã đến gần vô hạn đế cấp. Đạt tới dạng này cảnh giới, đã có được bất diệt thể, nhục thân chỉ cần không triệt để hóa thành cho tàn, dù là còn lại một ngụm máu thịt cũng có thể khôi phục nhanh chóng sinh trưởng. Nguyên thần cũng là như thế. Thượng vị tiên tôn, tiên đạo thập nhị giai cường giả mới là đứng ở tinh không đỉnh phong người, mà thượng vị tiên tôn quá mức thưa thớt. Cực hạn trung vị tiên tôn đã là cực mạnh, trước mắt hai cái này liền cũng là cực hạn trung vị tiên tôn. Đời 3, Khương Hắc Ma, đời 2, Khương Bạch Chính. Diệp Nam Thương ánh mắt biến hóa. Hai người này, hắn cũng không thấy tận mắt, cũng là ở truyền thuyết nghe nói qua. Cổ Phong nơi này, sắc mặt cũng là lạnh lùng lên. Lúc đầu hắn cho rằng Khương Trử Hải triệu hồi ra đời 4 đã là cực hạn. Không nghĩ tới hắn còn có dư lực đem đời 3 cùng đời 2 cũng triệu hồi ra. Khương Trử Hải liên tiếp triệu hoán 7 đều viễn cổ cấp tiên thi. Giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Trên người khí tức cực kỳ đê mê, cơ hồ tùy thời có thể tiêu tán. Nhưng trong mắt của hắn vẻ điên cuồng lại là càng đậm. Một tiếng quát lớn, Cổ Phong, ta xem ngươi còn thế nào sống. Lời vừa nói ra, Khương Hắc Ma cùng Khương Bạch Chính, cả hai riêng phần mình cầm trong tay một kiếm, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Một kiếm ma diễm ngập trời, một kiếm chính khí tung hoành, cả hai hoàn toàn tương phản. Giờ phút này cùng một chỗ thi triển, uy lực lại là kinh thiên động địa. Cổ Phong đã chuẩn bị thiêu đốt thọ nguyên, triệu hoán sát vực nhị ca, mà cũng ở giờ phút này, chỉ nghe một đạo quát chói tai truyền đến, ai dám động đến ta đại ca. Ngay sau đó, một bóng người cơ hồ phá hư mà tới, đồng thời thân thể cực tốc cự đại hóa, trong nháy mắt biến ảo cao trăm trượng. Hắn triển khai hai tay, song trưởng bên trên vô biên yêu khí tung hoành, hướng về phía trước hung hăng đánh tới, khiến người vô cùng khiếp sợ một màn xuất hiện. Bành, bành, chỉ thấy người đến đúng là dựa vào lực lượng một người, hai tay đem Khương Hắc Ma cùng Khương Bạch Chính hai người riêng phần mình một kiếm trực tiếp ngăn trở. Thanh Ninh nhìn người tới, Cổ Phong trên mặt đại hỉ, yêu tôn, không nghĩ tới ngươi đã khôi phục, bất quá lấy ngươi lực lượng một người nghĩ ngăn cản đời 3 cùng đời 2, si tâm vọng tưởng. Khương Trử Hải mở miệng bấm tay một điểm, lập tức Khương Hắc Ma cùng Khương Bạch Chính trên người khí thế bộc phát, tương đương tương đương tương đương. Nhưng mà Thanh Ninh mạnh vượt qua Khương Trử Hải ý nghĩ. Thanh Ninh đúng là lấy lực lượng một người đem Khương Hắc Ma cùng Khương Bạch Chính đồng thời trấn áp, bất quá muốn đem hai cỗ tiên thi diệt sát còn cần thời gian nhất định. Thanh Ninh tạm thời không cách nào thoát thân. Giờ khắc này, cái kia ở một bên tìm cơ hội thật lâu thánh tôn rốt cục nhịn không được xuất thủ. Cổ Phong nhận lấy cái chết, mở miệng phía dưới, thánh tôn hóa thành một đạo lưu quang. Hắn còn sót lại trên cánh tay trái bạch cốt sinh sôi, vô số bạch cốt điên cuồng phun trào mà ra, đem hắn cánh tay trái bao khỏa, đồng thời ngưng luyện ra một cái bạch cốt cự quyền. Một quyền này ẩn chứa thánh tôn toàn bộ tu vi lực lượng, hướng về Cổ Phong hung hăng oanh sát đi. Hết chương.